Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Không một dạng quân huấn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Tu đám người sớm liền lên tập hợp. Đại học bắt đầu quân huấn có thể nói là môn bắt buộc. Lâm Tu mãi cho đến hiện tại mới biết được chính mình rốt cuộc là cái gì chuyên nghiệp học sinh. Biểu diễn chuyên nghiệp. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Ngây Tiểu Đồng lựa chọn cái này chuyên nghiệp, Lâm Tu khẳng định là tuyển cùng nàng giống nhau chuyên nghiệp. Làm Lâm Tu ngoài ý muốn còn lại là Bạch Mộng Điệp cũng ở cái này trong ban. Lại nói tiếp Bạch Mộng Điệp điện ảnh đều ra vài bộ, mỗi một bộ đều là phòng bán vé đại bán tới nơi này học biểu diễn. Làm nhân gia đương lão sư nhiều xấu hổ. Trên cơ bản ở cách này chuyên nghiệp đều là một đám làm minh tinh mộng tuấn nam tuấn nữ. Đương nhiên, Lâm Tu trong phòng ngủ sở nam, nhiễm quang bưu thoạt nhìn giống như là gì loại giống nhau. Tóm lại sáng sớm, sở hữu tân sinh đều ở sân thể dục thượng tập hợp. Lâm Tu bọn họ phụ đạo viên đứng ở phía trước nhất. Này phụ đạo viên là một cái 40 tới tuổi đỉnh đầu có chút hơi chọc nam tử. Tên là Vương Tiểu Phương. Từ hắn tướng mạo thượng xem là có thể nhìn ra là một cái rất hiền lành người. Các bạn học, hôm nay bắt đầu quân huấn, ta nói cho các ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu đi. Một đám đồng học đều cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phương, chẳng lẽ tin tức tốt là muốn hủy bỏ quân huấn. 9 tháng tỉnh hải có thể nói giống cái lồng hấp giống nhau. Quân huấn tuyệt đối là một kiện làm người muốn khóc sự tình. Tin tức tốt chính là các ngươi huấn luyện viên là tổng quân khu đặc chủng đại đội điều tới binh lính tuyệt đối binh vương. Vương Tiểu Phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Oa! Binh vương ra! Là cái loại này trong tivi mặt một cái có thể đánh 10 cái loại này sao? Một đám học sinh đều hưng phấn nhỏ giọng thảo luận lên. Này đó học sinh từ nhỏ chịu tiểu thuyết điện ảnh hun đúc, đối với loại này được xưng là binh vương nam nhân, đó là tương đương sùng bái. Đại gia yên lặng một chút, còn có một cái tin tức xấu đâu, nếu là binh vương huấn luyện kia khẳng định sẽ thực khổ. Đại gia nếu cảm giác không thể tiếp thu, vậy trước cùng ta nói một chút, ta đem các ngươi điều đến mặt khác lớp đi quân huấn. Vương Tiểu Phương nói, Tiểu Đồng, không được hai ta liền xin thay ca đi. Lâm Tu đối đứng ở bên cạnh Ngây Tiểu Đồng nói. Hắn lo lắng huấn luyện quá khổ, Ngây Tiểu Đồng chịu không nổi. Ngây Tiểu Đồng cười lắc đầu. Lâm Tu ca ca, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tùy tiện ngươi đi. Lâm Tu nói, dù sao cái này quân huấn, với hắn mà nói liền cùng đùa giỡn giống nhau, ở nơi nào đều giống nhau. Quay đầu lại khắp nơi nhìn một chút. Lâm Tu ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên không ai xin thay ca. Bọn họ lớp học này đó nữ sinh đối với binh vương gì đó là nhất sùng bái, có cơ hội cùng binh vương tiếp xúc gần gũi các nàng nơi nào sẽ vứt bỏ. Mà này đó nữ sinh đều không có một người từ bỏ, này lớp học nam sinh lại nào có một cái sẽ ở muội tử trước mặt mất mặt. Không ai từ bỏ sao? Vương Tiểu Phương lại hỏi một câu. Phụ đạo viên, ngươi cũng đừng dọa chúng ta, còn không phải là một cái phá quân huấn sao, khiêng được. Trương Khải lắc lắc chính mình phiêu giật tóc mái, lộ ra một mặt tự tin tươi cười. Thực hảo, không tồi. Vương Tiểu Phương vừa lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, ở trường học cửa, một chiếc quân dụng xe tải lớn chạy lại đây, ngừng ở một đám lớp đội ngũ phía trước. Lâm Tu lớp học này đó đồng học đều là giơ cổ chiều trên xe nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút mang chính mình ban cái kia binh vương, rốt cuộc trông như thế nào. Xuống xe. Ở xe trên ghế phụ, một cái quan quân đi xuống xe, hét lớn một tiếng. Xe tải lớn mặt sau, một đám ăn mặc áo ngụy trang binh lính cá nhảy mà ra, xuống xe thời điểm càng là quay cuồng một vòng. Khiến cho chung quanh học sinh từng trận hô to. Nhìn bên người những cái đó nữ đồng học hoa si giống nhau ánh mắt, Lâm Tu liền có chút buồn bực trên mặt đất đánh cái lăn thôi, có cái gì hảo kinh ngạc. Mỗi một sĩ binh động tác đều phảng phất tập luyện hảo giống nhau, cơ bản không có sai lầm. Bất quá cũng có một cái gì loại, cuối cùng một cái xuống xe binh lính cũng không có làm này đó sức tưởng tượng động tác, mà là giống như một cái chầm chậm cụ ông giống nhau, nhẹ nhàng bò xuống xe. Trước sau chinh lịch, làm nhất bọn học sinh cũng chưa nhìn xuống phát ra một trận cười vang. Cái này binh lính tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, nhiều nhất cũng liền 27-8 tuổi, cạo tiểu tóc húi cua, trên mặt mang theo tùy tiện tươi cười, đối mặt chung quanh đối chính mình cười vang, giống như không có một chút để ý bộ dáng. Lâm Tu ca ca, ngươi nói bọn họ ai là mang chúng ta huấn luyện viên a? Ngây tiểu đồng tò mò hỏi. Lâm Tu nói thẳng nói. Cuối cùng xuống xe cái nào? A, hắn động tác như vậy chậm, thoạt nhìn so người khác thân thủ kém nhiều, hắn có thể là binh vương. Ngây tiểu đồng khó hiểu nói. Lâm Tu lắc đầu. Ngay từ đầu xuống xe những cái đó binh lính thoạt nhìn động tác hoa lệ, nhưng là không có một chút tác dụng, người này không muốn dùng như vậy phương thức xuống xe, hẳn là khinh thường đi. Nếu là binh vương, hẳn là liền có một chút ngạo khí đi. Nga! Ngây tiểu đồng cái hiểu cái không gật gật đầu. Lâm Tu nhìn ra cuối cùng người kia chính là cái gọi là binh vương, tự nhiên không chỉ là bởi vì hắn cấp ngây tiểu đồng giải thích nguyên nhân này. Chủ yếu vẫn là người này trên tay, tất cả đều là vết chai, nắm tay phía trước khớp xương thậm chí đều đã bị ma bình, này tuyệt đối là mỗi ngày đánh quyền huấn luyện mới có thể luyện ra thành quả. Của YWeb.com. Kia tiểu tử chính là binh vương. Tấm tắc, thoạt nhìn cũng không sao tích sao, ta so với hắn soái nhiều. Trương Khải nghe được Lâm Tu nói, cũng mở miệng nói. Lâm Tu nhún vai không nói gì. Soái. Xoái một chút mặt có thể nhiều ai mấy bàn tay sao? Nếu không thể, Lâm Tu thật đúng là nghĩ không ra có cái gì mặt khác tác dụng. Quả nhiên, ở Vương Tiểu Phương dẫn sắt hạ cái kia mang theo bí khí binh lính đã đi tới. Mắt lé nhìn một chút lớp học cả trai lẫn gái. Ánh mắt cuối cùng lại ngừng ở Bạch Mộng Điệp trên người. Mặc dù là trường học phát chế kỳ áo ngụy trang cũng không thể che giấu Bạch Mộng Điệp mỹ lệ gương mặt cùng mê người khí chất. Có điểm ý tứ, lúc này đây đến mang học sinh cũng không trong tưởng tượng như vậy nhàm chán sao. Chư vị đồng học, vị này chính là đến mang các ngươi quân huấn luyện viên, La Thành. Vương Tiểu Phương giới thiệu nói. La Thành tùy tiện tiện kính cách chào theo nghi thức quân đội. Chào mọi người kế tiếp mấy ngày, nhiều chiếu cố đi. Huấn luyện viên hào. Một chúng học sinh đều đáp lời nói. Ngạch, đúng rồi, các ngươi chính trị viên có hay không nói cho các ngươi huấn luyện thực khổ sự tình a? La Thành sờ sờ đầu nói. Nếu cảm giác chính mình kiên trì không được, có thể rời khỏi. Rời khỏi nói kia không phải cùng cách đào binh giống nhau sao, huấn luyện viên, chúng ta nhưng không muốn làm đào binh. Người nói chuyện tự nhiên vẫn là Trương Khải, gia hỏa này là thật không muốn buông tha bất luận cái gì một lần trang so cơ hội. Ha ha, nghe xong ta nói lại quyết định muốn hay không rời khỏi đi. La Thành khẽ cười một tiếng. Ta phương thức huấn luyện, nhưng không giống như là khác huấn luyện viên như vậy, cho các ngươi chạm chạm quân tư, phơi phơi nắng đơn giản như vậy nga. Kia rốt cuộc là muốn làm gì a? Một đám học sinh đều tò mò nhìn La Thành. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Giá ngoại cầu sinh. Giá ngoại cầu sinh. La Thành cười nói. Chung quanh học sinh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đại học quân huấn không đều là đá đi nghiêm chạm chạm quân tư sao? Giá ngoại cầu sinh là cái dược gì? Ở tỉnh Hải chung quanh núi sâu bên trong, ta sẽ mang đại gia sinh tồn 7 ngày thời gian, đây là quân huấn khoa. La Thành lớn tiếng nói. Đứng ở phía trước phụ đạo viên Vương Tiểu Phương cũng chỉ có thể là cười khổ. Đối với cái này quân huấn phương thức, hắn là cự tuyệt. Rốt cuộc kia giã ngoại, có cái gì độc trùng giã thú đều nói không chừng. Nếu là này đó học sinh ra điểm ngoài ý muốn kia, chính mình cái này phụ đạo viên cũng thoát không ra quan hệ. Giã ngoại cầu sinh sao? Lâm Tu ở dưới, nhắc mãi một câu. Ta thấu, ta nhưng không đi, ở kia núi lớn bên trong, nơi nơi đều là xà trùng chuột kiến, một không cẩn thận mệnh cũng chưa. Sở Nam đẩy đẩy chính mình mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Khải khinh bỉ nhìn Sở Nam liếc mắt một cái. Uổng ngươi nha đọc sách thành tích tốt như vậy, ếp sao liền như vậy thấp, ngươi ngẫm lại, ở Nguyệt Hắc Phong cao buổi tối, Minh Nguyệt cao chiếu, ở núi sâu bên trong cùng sợ hãi nữ đồng học, tới điểm không thể không nói chuyện xưa. Sở Nam yết hầu trên dưới cổ động một chút. Ta vừa rồi đều là nói giỡn, nói giỡn. Nặc kia nói tốt, chúng ta phòng ngủ mấy huynh đệ cũng không thể có người lâm trận bỏ chạy a. Trương Khải ôm lấy mấy người bả vai nói. Lâm Tu cười một chút, đối với hắn tới nói, ở chỗ này trạm quân tư hoặc là ở rừng cây bên trong sinh tồn, khác biệt đều không lớn, không có gì khó khăn. Quay đầu nhìn lại Ngây Tiểu Đồng, chỉ thấy Ngây Tiểu Đồng trên mặt cũng hiện ra hảo ngoạn biểu tình. Ham chơi nàng, chỉ sợ đi rừng cây quân huấn, so ở chỗ này trạm quân tư muốn vui vẻ đến nhiều đi. Nặc đại gia đi lánh một chút vật tư, chuẩn bị lên xe. La Thành vấy vấy tay nói. Vật tư trên thực tế chính là đơn giản chữa bệnh công cụ, lều trải linh tinh. Linh tinh vụn vặt thêm lên ít nhất có 20 mấy cân. Dùng ba lô bối ở phía sau. Tiểu Đồng, ba lô cho ta bối đi, đợi lát nữa đến núi rừng leo núi, rất mệt. Lâm Tu đi đến Ngây Tiểu Đồng bên cạnh hỏi. Ngây Tiểu Đồng lắc đầu. Không cần, ta chính mình bối là đến nơi, đến lúc đó nếu mệt, lại cho ngươi đi. Ân. Lâm Tu gật đầu. Ta đây đi về trước. Nói xong, Lâm Tu cũng đi trở về Trương Khải mấy người bên cạnh. Xuất phát. Huấn luyện viên La Thành la lên một tiếng, tất cả mọi người ngồi trên một cái xe buýt. Trên xe mỗi người đều cùng chính mình bạn cùng phòng tình cảm mãnh liệt thảo luận sự tình các loại. Nam sinh thảo luận sự tình đơn giản chính là cái kia muội tử xinh đẹp, muốn thế nào xuôn soi. Nữ sinh còn lại là thảo luận huấn luyện viên La Thành nam tử khí khái, những cái đó tivi thượng hoa dạng Mỹ Nam hoàn toàn vô pháp so. Chẳng qua Lâm Tu lại phát hiện bổn ứng vạn chúng chú mục trở thành tiêu điểm Bạch Mộng Điệp, lại một người cô đơn ngồi ở một vị trí thượng, không ai cùng nàng nói chuyện. Ngay từ đầu có chút kỳ quái, nhưng là theo sau, Lâm Tu cũng suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật chính là chênh lệch cảm. Hiện thực sinh hoạt sinh viên, không có tivi hoặc là tiểu thuyết thượng viết đến như vậy ngô ngốc, thấy một cái bạch phú Mỹ, Mỹ nữ liền điên cuồng xông lên đi quỳ liếm. Ngược lại là sẽ bởi vì hai bên tại thân phận thượng có một loại chênh lệch cảm mà có chút không dám tiếp cận. Ui, Lâm Tu, ngươi cùng Bạch Mộng Điệp không phải nhận thức sao, giúp ta đưa phong thư. Ngồi ở Lâm Tu bên cạnh Trương Khải thọc thọc Lâm Tu cánh tay, nhướng mày nói. Lâm Tu sửng sốt, hảo đi, xem ra là chính mình quá đánh giá cao sở hữu học sinh, ngu ngốc luôn là có như vậy một hai cái. Vô ngữ ở Trương Khải trên tay tiếp nhận kia màu hồng phấn phong thư. Ủy cho ngươi. Lâm Tu đảo cũng không có gì ngượng ngùng, đi qua đi vỗ vỗ Bạch Mộng Điệp bả vai, đem thư tình đưa cho nàng. Bạch Mộng Điệp trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình. Bất quá Lâm Tu cho nàng lúc sau, an vị trở về, nhắm mắt lại ngủ. Nhìn trong tay phong thư, Bạch Mộng Điệp vẫn luôn khô khan mặt treo vẻ tươi cười. Ta liền nói sao, bằng bổn tiểu thư bộ dáng, sẽ có nam nhân không thích. Mở ra màu hồng phấn phong thư. Một đoạn đoạn buồn nôn tới cực điểm nói, xem Bạch Mộng Điệp đều có chút sững sờ. Cuối cùng nhìn đến Lạc Khoản khi, nàng sắc mặt càng là khó coi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đem trong tay tin cấp xé thành dập nát. Quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Tu đã cúi đầu ngủ rồi. Nhưng thật ra Lâm Tu bên cạnh Trương Khải, nhìn đến Bạch Mộng Điệp vọng lại đây, còn cố ý dùng tay loát loát chính mình tóc mái, lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Đối với những việc này, Lâm Tu là một mực không biết. Chiếc xe thực mau liền rời đi tỉnh Hải, chạy tới rồi một mảnh núi non dưới chân. Này phiến núi non tên gọi là Đại Lương Sơn. Tới rồi, xuống xe lạp. Biết thư tình đưa ra đi, Trương Khải tâm tình rất tốt, chụp Lâm Tu một phen nói. Lâm Tu mơ mơ màng màng bị chụp tỉnh, trợn mắt nhìn lại. Đã rời xa thép hỗn bùn đất vây quanh thành thị, nơi nơi đều là rừng cây, phía trước cũng chỉ có một cái ở nông thôn đường nhỏ. Một đám học sinh đến địa phương xuống xe lúc sau cũng đều hưng phấn lên. Lại nói tiếp là quân huấn com hiện tại vừa thấy còn không phải là chơi xuân sao. Nhà trước nói hảo đến trong núi đều đừng chạy loạn, nếu là chạy ném bị lão hổ ăn luôn ta cũng mặc kệ. La Thành ở đám người phía trước lớn tiếng nói. Gì ngoạn ý? Đại lương trong núi mặt còn có lão hổ. Sở Nam lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi cảm xúc. Trương Khải dùng một loại cảm tạ ánh mắt nhìn về phía Sở Nam. Huynh đệ, đa tạ ngươi cho ta sáng tạo một cái trang so cơ hội. Còn không phải là lão hổ sao? Có cái gì sợ quá, đến lúc đó Khải ca ta bảo hộ ngươi. Trương Khải thanh âm so Sở Nam lớn hơn, càng là hấp dẫn lớp học nữ sinh lực chú ý. Lâm Tu Vô Ngữ nhìn này hai anh em, một cái nhát gan sợ hãi, một cái thích trang so, cộng đồng đặc điểm là háo sắc. Cũng chỉ có Nhiễm Quang Bưu bình thường một chút. Đi thôi, cùng ta vào núi. La Thành trầu xong một chi yên, đem tàn thuốc ném đến mặt đất giấm diệt đạo. Giống như là đầu lang giống nhau, La Thành mang theo một đám học sinh ở Đại Đại Lương Sơn bên trong bò lên. Này Đại Lương Sơn phía trước một đoạn còn hảo, nhưng là lại hướng bên trong đi, đó chính là thật sự quá khó khăn, hoàn toàn không có lộ. Hoàn toàn dựa vào La Thành ở phía trước vượt mọi chông gai cho bọn hắn khai một cái lộ ra tới. Chẳng qua mặc dù có người mở đường, cũng có không ít người bị nhánh cây quải đến có đến. Quần áo ngăn nắp sinh viên đội ngũ còn chưa đi mấy dặm mà đâu, đại đa số người quần áo đều phá. Ngược lại là mở đường La Thành trên người quần áo không một chút việc. Ai ra ta đi kia muội tử làn da cũng thật bạch ạ. Còn có cái kia. Lâm Tu nghe Trương Khải cùng Sở Nam hai người ở chính mình bên cạnh nói thầm, là thật sự vô ngữ. Xuyên thấu qua một chút quần áo phá động, nhìn đến nhân da làn da liền hưng phấn đến cùng cái gì giống nhau, đến nỗi sao. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Sơn thần. Các nam sinh hưng phấn, các nữ sinh đã có thể không cao hứng. Này nơi nào là trong tưởng tượng chơi xuân a, này hoang sơn giã lính, liền có thể cung các nàng tự chụp xinh đẹp phong cảnh đều không có được không? Đặc biệt là trên người còn cóng hơn 20 cân trọng vật chất, không một hồi, này đó nuông chiều từ bé nữ học sinh đều kêu đi lên. Huấn luyện viên, làm chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, quá mệt mỏi. Này ba lô quá nặng, ta bối bất động. Nói gì ta cũng muốn nghỉ ngơi, chân đều phải chặt đứt. Từng tiếng oán trách ở trong đội ngũ mặt vang lên. La Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói thẳng nói. Ngạch, các ngươi nguyện ý ở chỗ này nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, bất quá ta nhưng trước nói hảo, này trong bụi cỏ mặt có rất nhiều xà, nếu mất mạng cũng đừng trách ta. Nghe được La Thành nói, một đám nữ sinh đều sắc mặt đại biến, đi đường thời điểm đôi mắt đều không quên nhìn chằm chằm dưới chân, sợ dẫm đến xà. Lâm Tu ca ca, nơi này thật sự có xà sao? Ở vào sơn lúc sau, Lâm Tu liền đem Ngây Tiểu Đồng đưa tới bên người, ai biết này đại lương trong núi mặt có cái gì nguy hiểm. Đợi đến gần một chút, cũng có thể dự phòng ngoài ý muốn tình huống phát sinh sao? Như vậy bụi gai lộ đại khái đi rồi 7-8 km mới đến tới rồi một mảnh đất trống thượng nghỉ ngơi, mỗi người đều mệt đổ mồ hôi đầm đìa. Lâm Tu nhìn một chút, Ngây Tiểu Đồng còn hơi chút hảo một chút, nàng cũng không phải nuông chiều từ bé lớn lên, khi còn nhỏ ăn bất quá thiếu đau khổ. Nhưng là những cái đó nuông chiều từ bé nữ sinh thật là một cái so một cái thảm. Đặc biệt là Bạch Mộng Điệp, mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Bạch Mộng Điệp đồng học, làm ta giúp ngươi lấy bao đi, thời tiết này quá nhiệt. Trương Khải tức khắc chạy tới xuôn soi nói. Bạch Mộng Điệp nhìn Trương Khải liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng, lập tức từ hắn bên người đi qua. Khải ca, ngươi không phải nói trắng ra Mộng Điệp đối với ngươi có hảo cảm sao? Liền ngươi thư tình đều thu, đây là tình huống như thế nào a? Sở Nam chạy tới đối Trương Khải hỏi. Trương Khải trắng Sở Nam liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, nhân ra đây là quan tâm ta, lo lắng ta mệt. Không biết xấu hổ đến nước này cũng thực sự làm người bội phục. Lâm Tu một bộ muốn cười lại không buồn cười ra tiếng biểu tình. Lâm Tu ca ca, các ngươi này đó bạn cùng phòng thật đúng là đậu a. Ngay Tiểu Đồng cũng buồn cười đối Lâm Tu nói. Lâm Tu nhún vai. Đúng rồi, ngươi bạn cùng phòng đâu? Nặc ở kia đâu? Ngay Tiểu Đồng giơ giơ lên đầu đối Lâm Tu nói. Lâm Tu theo Ngay Tiểu Đồng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái nữ hài ngồi dưới đất, ăn mặc đều là giống nhau áo ngụy trang, chẳng qua một cái làn da thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn. Vừa thấy chính là trong nhà điều kiện không tồi cái loại này. Mà một cái khác, làn da liền không như vậy hảo, thoạt nhìn có chút hoàng, cho người ta ấn tượng đầu tiên liền không giống như là cái loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Ngay Tiểu Đồng lôi kéo Lâm Tu đi qua đi giới thiệu đến. Hai vị này là ta bạn cùng phòng, Lý Liên, Tôn Nhuế. Tiểu Đồng, đây là ngươi bạn trai. Làn da bạch bạch nộn nộn Lý Liên trêu vẹo nói. Ngay Tiểu Đồng xua xua tay. Đừng nói bậy, đây là ta ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên ca ca. Vẫn là thanh mai trúc mã a. Lý Liên nhướng mày cười nói. Các ngươi hảo, ta kêu Lâm Tu. Lâm Tu chào hỏi. Thoạt nhìn cái này Lý Liên muốn hơi sinh động một chút, Tôn Nhuế tắc thoáng nặng nề một ít. Còn có một cách đâu, trong phòng ngủ liền các ngươi ba cái. Lâm Tu dò hỏi một chút. Ngay Tiểu Đồng còn chưa nói lời nói, ở một bên Lý Liên lắc đầu nói. Còn có một cái bạn cùng phòng cái kia bạch đại minh tinh a, nàng như vậy thân phận người, sao có thể cùng chúng ta đánh tới một khối. Lâm Tu có chút không nghĩ tới, bạch mộng điệp cư nhiên còn cùng Ngay Tiểu Đồng thành bạn cùng phòng. Ai, không biết cái kia binh vương huấn luyện viên rốt cuộc mang chúng ta tới nơi này làm gì a, phong cảnh cũng không tốt, tan chịu khổ. Lý Liên oán giận nói. Quân huấn sao kiên trì liền đi qua. Lâm Tu nói. Kỳ thật Lâm Tu cũng có chút không hiểu được cái này La Thành rốt cuộc là muốn làm gì. Thật sự gần chỉ là bởi vì hắn cá tính không muốn làm hắn mang theo học sinh tiến hành những cái đó đơn giản huấn luyện. Vẫn là nói có khác mục đích. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Rốt cuộc đều là một đám học sinh, trừ bỏ bạch mộng điệp thân phận cao một chút ở ngoài, giống như không có gì đáng giá kia La Thành nhớ thương đồ vật đi. Mà La Thành tới rồi địa phương lúc sau, liền khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, mở ra một chương bản đồ nhìn lên. Một hồi lâu qua đi, La Thành lại đứng lên nói. Ui, đều đi đi, trong núi mặt có cái thôn, tới rồi nơi đó lại đặt chân đi. A. Này đại lương trong núi mặt còn có thôn. Như vậy hẻo lánh địa phương, không có khả năng đi. Ta thấu, nói tốt đáp lều trại giã ngoại cắm trại đâu, kịch bản đều là kịch bản, sớm biết rằng liền không tới. Một đám học sinh đều kinh ngạc lên. Ngay cả Ngay Tiểu Đồng đều nói thầm. Nơi này thật sự có thôn sao? Có, lại đi phía trước 10 km tả hữu, liền có một cái thôn. Vẫn luôn trầm mặt không nói Tô Nhuế mở miệng nói. Ngạch! Tô Nhuế, ngươi làm sao mà biết được a? Lý Liên tò mò hỏi. Tô Nhuế nói. Các ngươi đã quên ta cho các ngươi nói qua, ta là ở trong núi mặt lớn lên sao? Ngươi là nói, ngươi chính là này Đại Lương Sơn người. Ngay Tiểu Đồng hỏi. Tô Nhuế gật đầu. Ta xem như cái thứ nhất từ trong núi mặt đi ra sinh viên. Đoàn người vẫn luôn đi tới buổi chiều thời gian, một cái thôn trang nhỏ quả nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đại đa số đều là thổ phôi phòng, thoạt nhìn giống như là trước thế kỷ kiến trúc. Ăn, đại gia liền ở chỗ này cắm trại đi, đêm nay ở chỗ này qua đêm, ngày mai bắt đầu huấn luyện. La Thành mở miệng nói. Một đám học sinh, lúc này mới bắt đầu dựng trại đóng quân, mệt đến trình độ nhất định, bọn họ thật đúng là không quan tâm phong cảnh được không, có thể làm cho bọn họ mỹ mỹ ngủ một giấc là đến nơi. Chẳng qua vừa mới bắt đầu dựng trại đóng quân, ở cái kia trong thôn mặt liền có một đám người chạy ra. Cầm đầu, là một cái không sai biệt lắm nha đều rớt hết lão nhân chống can, đối với Lâm Tu đám người chính là bô bô nói lên. Chẳng qua hắn nói, ở đây không ai có thể nghe hiểu, hẳn là bọn họ số ít danh tộc đặc có phương ngôn. Tiểu Nhuế, vị này lão nhân gia là ai? Ở cùng chúng ta nói gì? Ngay Tiểu Đồng đối bên cạnh Tô Nhuế hỏi. Lâm Tu cũng đảo mắt xem qua đi, này Tô Nhĩ nếu là trong thôn người, khẳng định có thể nghe hiểu này lão nhân gia nói. Đây là chúng ta thôn lão tộc trưởng, hắn ở làm chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Tô Nhĩ sắc mặt có chút khó coi nói. Làm chúng ta rời đi. Lâm Tu sờ sờ đầu có chút ngoài ý muốn, liền tính không chào đón chính mình đám người, cũng không đến mức đuổi người rời đi đi. Rốt cuộc lại chưa đi đến thôn quấy rầy bọn họ. Các ngươi thôn, không thích người sống sao? Ngây Tiểu Đồng dò hỏi. Tô Nhĩ lắc đầu. Không phải như thế, kỳ thật, lão tộc trưởng là cho chúng ta hảo. Cho chúng ta hảo. Ăn, hắn lo lắng người sống quá nhiều chọc đến Sơn Thần tức giận. Tô Nhĩ mở miệng nói. Kỳ thật ngay từ đầu biết muốn tới Đại Lương Sơn thời điểm, ta liền vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Trường sinh quả. Ha ha, Tô Nhĩ, này đó mê tín nói ngươi cũng tin tưởng à, trên thế giới này đâu ra những cái đó rùa quái quái đồ vật. Lý Liên ở một bên vui cười lên. Vậy ngươi ở trong núi sinh sống mười mấy năm, gặp qua cái kia cái gọi là Sơn Thần sao? Ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng Sơn Thần nhất định là tồn tại, trong thôn mỗi năm đều sẽ cấp Sơn Thần cung phụng. Tô Nhĩ chỉnh trọng nói. Phong kiến mê tín thôi. Người khác không quá tin tưởng Tô Nhĩ nói, nhưng là Lâm Tu ở nghe vậy lại là nhíu mày. Trên thế giới này thần thần rủ đồ vật, không nói có hay không, ít nhất Lâm Tu biết, ở tu luyện một đạo thượng đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ bị thế nhân kính nếu thần minh. Tô Nhĩ trong miệng Sơn Thần khả năng không phải cái loại này có thể phù hộ ngươi mọi chuyện hài lòng, mưa thuận gió hòa thần. Có khả năng là phi thường cường đại yêu tu, hoặc là tà tu. Nghĩ tới nơi này, Lâm Tu quay đầu nhìn về phía đứng ở phía trước cùng trong thôn người câu thông La Thành. Sở dĩ lựa chọn cái này khả năng tồn tại cường đại tu luyện giả Đại Lương Sơn, rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là cái này La Thành cố ý mà làm. Ở một phen câu thông lúc sau kia lão giả thật mạnh giã vài cái quải trượng, nổi giận đùng đùng rời đi. Đến nỗi Tô Nhĩ từ đầu tới đuôi cũng chưa dám lộ diện. Nếu làm trong thôn người biết nàng tồn tại, nhất định sẽ cho rằng là nàng dẫn người tới Đại Lương Sơn. Nếu là như vậy, phong kiến thôn dân sẽ đối nàng làm ra sự tình gì đều là khó có thể đoán trước. Hảo đại gia trước hạ trại đi. La Thành vẫy vẫy tay nói. Một đám lều trại đáp hảo đại đa số học sinh đều an tâm ngủ đi. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Tu khoanh chân ngồi ở một cục đá mặt trên đánh giá chung quanh núi non. Đại Lương Sơn như vậy hoang không người tích núi lớn đản sinh ra có linh trí yêu tu là hết sức bình thường sự tình. Bởi vì Tô Nhĩ nói làm Lâm Tu không thể không nhắc tới tinh thần đề phòng lên, nếu có cái gì ngoài ý muốn, Lâm Tu cũng có thể mang theo Ngây Tiểu Đồng cùng nhau đào tẩu. Nhập đạo cảnh giới, xem như một cách đường ranh giới, đạt tới cái này trình tự, mới có thể xem như chân chính bắt đầu rồi tu luyện. Tuy nói Lâm Tu trong lòng thực tự tin, nhưng là lại không mù quáng. Hắn rõ ràng trên thế giới so với chính mình cường tu luyện giả, vẫn là có rất nhiều. Này đã không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo sự tình, nếu thật sự gặp phải một cái bản lĩnh quá mức với cường hãn yêu tu, chính mình cùng Ngây Tiểu Đồng đều là có khả năng bỏ mệnh. Đến nỗi La Thành, an trí hảo này đó học sinh lúc sau liền không có bóng dáng, cũng đúng là bởi vì điểm này, làm Lâm Tu trong lòng càng nhiều vài phần cảnh giác. Núi non trong rừng, lúc này La Thành đã không có mặc kia thân áo ngụy trang, mà là một thân cát lợi phục. Nếu là hắn đứng ở tại chỗ bất động, người khác thật đúng là không dễ dàng phát hiện hắn thân ảnh. Mà cát lợi phục mặt trên, dính đầy động vật phân. Đây là bộ đội đặc chủng thường xuyên sử dụng kỹ xảo, có thể cho địch quân khuyển thú giác không nhạy hảo biện pháp. Chính chấp sự, ta đã đến Đại Lương Sơn, kế tiếp như thế nào làm? Tỉnh Hải nói minh tứ đại chấp sự chi nhất Trịnh Tử Phàm lúc này đứng ở một đống biệt thự bồn hoa vị trí, thanh âm trầm thấp nói. La Thành, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, kia trường sinh quả, ngươi nhưng nhất định không thể thất thủ a. Trình Tử Phàm thực lực ở tứ đại chấp sự bên trong thuộc về đứng đầu. Sớm liền đạt tới nhất phẩm đạo tu đỉnh, nhưng là hao phí 30 năm thời gian, hắn đều không thể đạp vỡ nhập đạo ngạch cửa. Hiện tại đã 80 hơn tuổi, chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình thọ nguyên đem tan. Kỳ thật vì cái gì nhiều người như vậy muốn tu luyện đến nhập đạo cảnh cũng không gần chỉ là bởi vì tăng cường thực lực. Còn có thọ nguyên. Đột phá đến nhập đạo cảnh có thể gia tăng 30 năm thọ mệnh. Vì sống sót, Trịnh Tử Phàm phát huy chính mình có thể vận dụng sở hữu quan hệ ở nói minh bên trong đau khổ dò hỏi, cuối cùng là nghe được Đại Lương Sơn chỗ sâu trong có một gốc cây trường sinh quả. Đợi đến này thành thục sau dùng có thể gia tăng 3 năm thọ nguyên. Kia 3 năm thọ nguyên đối với người khác tới nói chỉ sợ không tính cái gì, nhưng là Trịnh Tử Phàm cảm giác chính mình đã sắp đột phá. Này trường sinh quả đối hắn ý nghĩa không chỉ có riêng là 3 năm thọ nguyên đơn giản như vậy, đó là hắn đột phá nhập đạo cảnh mấu chốt. Chẳng qua trường sinh quả có thể tồn tại đến bây giờ, không chỉ là này còn không có thành thục nguyên nhân. Trịnh Tử Phàm thượng một lần tự mình tiến đến, phát hiện một con nhập đạo cảnh giới yêu quái chiếm cứ ở trường sinh quả chung quanh. Nếu muốn lấy được trường sinh quả, tất nhiên muốn đối mặt kia chỉ yêu quái. Trịnh Tử Phàm lại nói tiếp là nói minh chấp sự, nhưng là có thể đối phó nhập đạo yêu quái tu sĩ, lại nơi nào là hắn có thể thỉnh động. Rơi vào đường cùng, Trịnh Tử Phàm chỉ có thể làm La Thành cách này người thường tiến đến. Nói thật ra, tu vi hơi thấp một ít tu sĩ, thân thủ còn so ra kém La Thành, hơn nữa La Thành so với những cái đó tu sĩ còn có một cái ưu thế, đó chính là không dễ dàng bị phát hiện. Trịnh chấp sự, ta biết nên làm như thế nào, chẳng qua đám kia dùng để giấu người tai mắt sinh viên nên làm cái gì bây giờ? La Thành hỏi một câu. Sở dĩ mang lên Lâm Tu bọn họ cái này ban sinh viên, này mục đích chính là vì giấu riêng tỉnh hải mặt khác ba cái chấp sự. Tuy nói ở cùng cái đà chủ thủ hạ làm việc, nhưng là bọn họ mấy cái chi gian quan hệ, nhưng không tính là hảo. Trịnh Tử Phàm muốn lấy trường sinh quả trì hoãn thọ nguyên đánh sâu vào nhập đạo cảnh sự, bọn họ mấy cái cũng không phải không biết. Nếu làm cho bọn họ rõ ràng Trịnh Tử Phàm hành động, không làm phá hư mới là lạ. Làm La Thành lấy quân huấn danh nghĩa tới Đại Lương Sơn, không những có thể giấu người tai mắt, còn có thể làm này đó sinh viên hấp dẫn kia nhập đạo yêu quái lực chú ý. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Không cần phải xen vào bọn họ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ta đưa ngươi xuất ngoại, làm ngươi quá cả đời nhà giàu ông sinh hoạt, không cần lo lắng trở về không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Trịnh Tử Phàm cũng sẽ không quan tâm những cái đó sinh viên chết sống. Ha ha, hảo đi, chẳng qua còn rất đáng tiếc, bên trong có cái muội tử lớn lên rất xinh đẹp. La Thành liếm liếm môi, cười gượng một tiếng nói. Ngươi nhớ rõ ẩn nấp kia chỉ yêu quái trời sinh tính máu lạnh, gặp được người sống, khẳng định nhìn không được, chờ hắn rời đi liền động thủ, được đến trường sinh quả trước tiên rời đi. Trịnh Tử Phàm trong lòng quan tâm vô cùng, lặp lại công đạo. Được rồi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Địa Long. Màn đêm dần dần buông xuống. Đại Lương Sơn các nơi đều vang lên côn trùng kêu vang điểu kêu thanh âm. Từ buổi chiều ngủ đến nửa đêm bọn học sinh, một đám cũng đều thanh tỉnh lại đây. Đối với này đó từ nhỏ ở trong thành thị lớn lên cơ bản di động máy tính đều không có ly quá thân học sinh tới nói, này không có tín hiệu Đại Lương Sơn quả thực là tìm không thấy một chút giải trí phương thức. Chỉ có thể là nơi nơi tìm củi lửa ở lều trại trung gian, dâng lên lửa trại. Lửa trại thiêu đến tràn đầy, một đám học sinh khoanh chân ngồi ở lửa trại bên giảng dụ chuyện xưa. Đương nhiên, giảng dụ chuyện xưa đều là nam sinh. Này mục đích sao, tự nhiên cũng không cần nhiều lời, đơn giản chính là tưởng sợ tới mức nữ hài tử sợ hãi, đối chính mình nhào vào trong ngực. Nhất tích cực người, chính là Lâm Tu bọn họ phòng ngủ Trương Khải. Ai ra, làm ta sợ muốn chết, Khải ca, mau đừng nói nữa. Sở Nam ở bên cạnh nghe Trương Khải nói được cả người run rẩy, một chút bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Trương Khải mày bốc lên một cây hắc tuyến, lão tử nói được nước miếng đều làm, vì gì còn không phải là vì dùng rộng lớn lòng dạ nghênh đón những cái đó nhận hết sợ hãi giống như thỏ con giống nhau mỹ nữ đồng học sao? Quay đầu nhìn lại những cái đó nữ đồng học nào có một cái kinh hoàng thất thố a, một đám hưng phấn nhìn Trương Khải. Mau nói, đừng đình a, chính nghe được xuất sắc thời điểm đâu. Đương nhiên bên này lửa trại tiệc tối cũng không có hấp dẫn Lâm Tu Lực chú ý. Hắn sớm liền chính mình bò đến doanh địa bên cạnh một thân cây ngồi, nhìn cùng những cái đó đồng học nói chuyện phiếm ngây tiểu đồng, khóe miệng không tự giác hiện lên một mạc mỉm cười. Ui, Lâm Tu! Một cái tiếng kêu dưới tàng cây vang lên, Lâm Tu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mộng Điệp đứng ở phía dưới. Có việc. Lâm Tu hỏi một câu. Bạch Mộng Điệp cắn chặt răng. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Nga, nói đi. Lâm Tu không để bụng nói. Bạch Mộng Điệp nhìn chung quanh, nghĩ nghĩ cắn răng nói. Làm ta bạn trai, thế nào? Nghe vậy, Lâm Tu sưởng sốt, trên dưới đánh giá nổi lên Bạch Mộng Điệp. Ta nói, ngươi không bệnh đi, ngươi biết bạn trai là gì sao? Lâm Tu nói thẳng nói. Ta biết. Bạch Mộng Điệp nói. Lâm Tu vấy vấy tay. Thôi bỏ đi, ngươi không phải ta thích loại hình. Ta làm sao vậy? Ta chẳng lẽ không thể so kia ngây tiểu đồng xinh đẹp? Nhà ta chẳng lẽ không thể so nàng có tiền? Bạch Mộng Điệp mở miệng nói. Kỳ thật liền Bạch Mộng Điệp chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, khiến cho càng là không chiếm được đồ vật, nàng liền càng muốn được đến. Nếu ngươi bất hòa nàng chia tay cùng ta ở bên nhau, ngươi tin hay không nàng ngày mai ra cửa liền ra tai nạn xe cộ. Nghe đến đó, Lâm Tu biểu tình trở nên lạnh băng vô cùng, nhảy xuống đại thụ. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Thấy Lâm Tu biểu tình, Bạch Mộng Điệp trong lòng lột bột một tiếng, từ cách loại này điên cuồng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại đây. Lâm Tu lạnh lùng nhìn Bạch Mộng Điệp, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nếu ngươi dám động tiểu đồng một cây tóc, đừng nói là ngươi, liền tính là các ngươi toàn bộ Bạch gia đều sẽ ở tỉnh Hải biến mất, không tin, ngươi liền thử xem. Ta! Bạch Mộng Điệp mở miệng tưởng giải thích một chút, Lâm Tu lại quay đầu lại trực tiếp rời đi. Kỳ thật ở vừa rồi, Lâm Tu trong đầu liền có muốn tại đây hoang sơn giã lính trực tiếp xử lý Bạch Mộng Điệp ý tưởng. Rốt cuộc chính mình không có khả năng không có lúc nào là đãi ở ngây tiểu đồng bên người, nếu là nữ nhân này thật sự xúc phạm tới ngây tiểu đồng kia tuyệt đối không phải Lâm Tu có khả năng tiếp thu. Vì cái gì hơi có bất hòa trong lòng ta liền sẽ động sát khí, phá sát giới, liền khó có thể quay đầu lại. Lâm Tu cau mày nói thầm nói. Sở dĩ không giết Bạch Mộng Điệp chính là bởi vì Lâm Tu phát hiện có điểm không thích hợp. Nhớ tới phía trước sư phó đối chính mình lời nói thiếu khai sát giới bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma nói được chính là tâm ma. Hiện tại Lâm Tu còn hảo gần chỉ có nhập đạo cảnh thực lực. Nhưng tu luyện đến nhất định cảnh giới, nhất định sẽ đối mặt tâm ma này một quan, nếu là tạo thành quá nhiều giết chóc, ở đối mặt tâm ma thời điểm thực dễ dàng mất đi bản tâm, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết giết chóc ma đầu. Hy vọng Bạch Mộng Điệp nữ nhân kia thức thời một chút đi, bằng không cũng trách không được ta. Lâm Tu lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, rừng cây bên trong một đoàn màu trắng ngọn lửa bay qua trực tiếp dung nhập Lâm Tu ở trong thân thể. Chủ nhân, ta vừa rồi tại đây núi rừng bên trong tìm tòi một phen, này trong núi mặt quả nhiên có một con lợi hại yêu quái. Tiểu Băng đối Lâm Tu nói. Lâm Tu nghe vậy gật đầu. Ăn kia chỉ yêu quái thực lực, ở cái gì trình tự? Cũng chính là một con nhập đạo cảnh tiểu yêu, nếu lão phu toàn thịnh thời kỳ thổi khẩu khí là có thể diệt. Tiểu Băng kể ra đồng thời còn không quên thổi một đợt so. Tuy rằng cùng Tiểu Băng tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng là Lâm Tu cũng thói quen nó thích khoác lác cá tính, như suy tư gì nói. Nhập đạo cảnh yêu quái sao? Lấy nó thực lực cũng đích xác đủ để cho này sơn thôn bên trong người coi nếu thần minh. Yêu tu luyện điều kiện, so với nhân loại muốn gian khổ rất nhiều, rất đơn giản, yêu tu ít nhất muốn mở ra linh trí, được đến hấp thu thiên địa linh khí pháp môn, mới có thể bắt đầu tu luyện. Mà nhân loại trời sinh liền mở ra linh trí, so với yêu tu tới nói, khởi điểm muốn cao đến nhiều. Của quai web, u can su. Nhưng ông trời kỳ thật là công bằng, yêu tu tu luyện đích xác so với nhân loại muốn khó khăn rất nhiều, nhưng là cùng đẳng cấp dưới, đều không có lợi hại chiến đấu pháp môn dưới tình huống yêu tu so với nhân loại tu sĩ muốn lợi hại một bậc. Đối với loại này núi sâu bên trong tu luyện không biết nhiều ít năm nhập đạo cảnh yêu tu, giống nhau nhập đạo cảnh tu sĩ đều là trốn tránh đi. Liền tính là lâm tu, nếu ở được đến băng linh dụ hỏa phía trước, biết có nhập đạo cảnh đại yêu nói, đều sẽ mang theo ngây tiểu đồng đi trước rời đi nơi này. Nhưng là có băng linh dụ hỏa, lâm tu nhưng hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Đúng rồi, kia chỉ nhập đạo đại yêu bản thể là gì? Lâm tu hỏi. Một con đào thành động địa long. Tiểu băng nói. Lâm tu sửng sốt. Địa long còn không phải là con run thành tinh sao? Ý tưởng vừa mới hiện lên, đột nhiên, mặt đất liền bắt đầu run rẩy lên. A, đây là tình huống như thế nào? Động đất sao? Một đám học sinh kinh hoàng thất thố đứng lên. Ngược lại là Tô Nhĩ thần sắc hoảng loạn quỳ gối trên mặt đất. Không, không phải động đất, là Sơn thần đại nhân tức giận. Ha ha! Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy da thịt non mịn nhân loại chạy đến nơi đây tới, ta lão hắc có lục ăn a. Một cái tục tằng thanh âm ở không trung vang lên. Lâm tu bước nhanh đi tới ngay tiểu đồng bên cạnh. Lâm tu ca ca, này, đây là làm sao vậy? Ngay tiểu đồng sợ hãi hỏi. Có ta ở đây, đừng lo lắng. Lâm tu nói, mắt lạnh nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người ngăm đen bóng người phá đồ mà ra. Người này diện mạo phi thường khủng bố, vô mũi không có mắt vô nhĩ, chỉ có một trương bồn máu mồm to cùng kia ngoại lậu răng nanh. Má ơi! Trương Khải sợ tới mức quay đầu liền chạy, chẳng qua không chạy hai bước, chỉ cảm thấy cả người vô lực, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Thật tốt sự tình. Trong không khí phiêu khởi một cổ mùi thơm lạ lùng, sở hữu người được này cổ khí vì học sinh tất cả đều ngã xuống trên mặt đất chết ngất qua đi. Ngay cả ở lâm tu bên cạnh ngây tiểu đồng cũng không ngoài ý muốn, mắt trợn trắng ngã xuống. Lâm tu mày nhăn lại, dùng tay đem một chút ngây tiểu đồng mạch đập. Còn hảo cũng không phải cái gì chúng độc kia cổ mùi thơm lạ lùng chỉ là cùng loại với thôi miên dược giống nhau đồ vật. Hắc, ông trời đối ta lão hắc thật đúng là không tệ, lập tức cho ta nhiều người như vậy, có thể ăn được nhiều năm. Địa long tinh thanh âm hưng phấn nói. Nói cổ hắn bỗng nhiên dối trường kia trương bồn máu mồm to trở nên càng thêm thật lớn đối với té xỉu quá khứ Trương Khải liền cắn qua đi. Bang! Lâm tu nhanh chóng vọt tới Trương Khải bên cạnh, một cái quét chân trực tiếp đem kia địa long đầu cấp đá trở về. Tuy rằng Trương Khải người này miệng đầy hoa hoa, nhưng lâm tu đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, có thể cứu hạ dưới tình huống cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chẳng qua, này địa long đầu thật đúng là có đủ ngạnh. Lâm tu nhẹ nhàng lắc lắc chính mình chân, vừa rồi kia một chân tựa như đá tới rồi thép tấm thượng giống nhau. Yêu tu đối thượng nhân loại tu sĩ ưu điểm kỳ thật liền tại đây, bọn họ rèn luyện cường đại thân thể, là nhân loại tu sĩ đại bộ phận đều bằng được không được. Ngươi là người nào? Địa long tinh bị đá một chân lúc sau tức giận hỏi. Lâm tu không có trả lời nó vấn đề, mà là nói thẳng nói. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi hiện tại rời đi, ta đương sự tình không có phát sinh quá. Bằng không, không nói được ta cũng muốn giúp nói minh trừ yêu vệ đạo một lần. Hừ, nhân loại tiểu tử, niệm ở ngươi cũng coi như có điểm đạo hạnh, ta tha cho ngươi một mạng, những người khác đều là ta đồ ăn. Nhân loại thành thì, đều có nói minh người bảo hộ, địa long tinh đối với cường thịnh nói minh không dám trêu chọc, ngày thường muốn ăn người cũng chỉ có thể dựa vào Đại Lương Sơn thôn dân cung phụng đánh bữa ăn ngon. Trời biết hắn phát hiện có nhiều như vậy người sống xông vào Đại Lương Sơn thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, lại nơi nào sẽ bởi vì Lâm Tu hai câu lời nói mà dừng tay. Đó chính là không đến nói lạc. Lâm Tu đôi mắt nhíu lại, trong cơ thể lôi hỏa quyết bắt đầu vận chuyển lên. Cấp mặt không biết xấu hổ, vậy liền ngươi cùng nhau ăn. Địa Long Tinh nói xong trực tiếp đầu chiều hạ, chui vào thổ những bên trong. Lâm Tu rõ ràng có thể thấy được một đoàn thổ bao cùng khởi, bay nhanh chiều chính mình tiếp cận lại đây. Lâm Tu ngón tay kết ấm, khoảnh khắc thời gian, đôi tay liền làm ra hơn 10 cái bất đồng ấm pháp, cuối cùng đối với kia thổ bao một lóng tay. Ngũ lôi cấp sẽ hoàng ninh, mờ mịt biến hóa, giống điện tấn đỉnh. Ở Lâm Tu đầu ngón tay, ấy náy phát ra một đạo màu xanh lá lôi quang đối với thổ bao đánh đi. Thổ bao nổ vang. Nhưng là đừng nói thương đến này Địa Long Tinh, liền tính là thổ bao đều không có bổ ra. Liền một hồi công phu, thổ bao cũng đã tới rồi Lâm Tu dưới chân. Ở thổ bao bên trong, một chương bồn máu mồm to lại lần nữa lao ra. Cũng may Lâm Tu sớm có sự cảm, trước tiên một chân đạp mà cả người lăng không dựng lên. Địa Long Tinh miệng, vừa lúc cùng Lâm Tu giày sát biên mà qua. Nếu là Lâm Tu phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng là cái trung thân tàn tật kết cục. Hừ! Địa Long Tinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt đất từng khối cục đá phát ra mà ra. Này đó cục đá trước đoạn thoạt nhìn sắc bén vô cùng, giống như một phen đem lưới dao sắc bén giống nhau. Lâm Tu ngón tay thanh thúy khai hỏa. Thuần trắng băng linh dược hỏa chợt thiêu đốt ở hắn lòng bàn tay. Vung tay lên, băng linh dược hỏa giống như hạt mưa giống nhau sái ra. Những cái đó bắn nhanh mà đến cục đá, ở lây dính thượng băng linh dược hỏa lúc sau, nháy mắt đã bị ngưng kết thành băng. Còn đến Lâm Tu bên người, liền tấp tấp vỡ vụn. Đây là cái gì hỏa? Địa Long Tinh nhìn đến băng linh dược hỏa cũng là bỗng nhiên cả kinh. Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, ở trên bầu trời trực tiếp một cái quay người, đầu chiều hạ đối với Địa Long Tinh vọt đi lên. Băng linh dược hỏa nháy mắt bạo trướng, đem Lâm Tu cả người bao vây trong đó, khiến cho Lâm Tu giống như một viên màu trắng sao băng giống nhau. Kỳ thật Địa Long sở trường về trường phòng thủ, Lâm Tu công kích rất khó phá vỡ hắn ra thương đến hắn, nhưng là băng linh dược hỏa bất đồng. Băng linh dược hỏa cũng không phải cái loại này sắc bén công kích, mà là thuộc về rất khó triển công kích, nhậm này Địa Long tinh lực phòng ngự lại cường, chỉ cần không thể tắt băng linh dược hỏa liền có thể chậm rãi đem này ăn mòn thiêu đốt. Lại nói tiếp, cũng coi như là đối phó này Địa Long tinh tốt nhất thủ đoạn. Địa Long Tinh cũng là sống nhiều năm như vậy yêu quái, tự nhiên không ngốc, nhìn đến Lâm Tu lao xuống tới trực tiếp một đầu chui vào mặt đất, làm Lâm Tu công kích phát cái không. Người này, Lâm Tu cau mày cảnh giác đánh giá bốn phía. Thật đúng là đủ khó chơi a. Dưới nền đất tùy thời mà động, chuẩn bị tiếp tục công kích Lâm Tu, Địa Long Tinh đột nhiên trong lòng chấn động. Linh quả, là ai hái được ta linh quả? Điên cuồng gào thét một tiếng, Địa Long Tinh bay nhanh từ doanh địa rời đi. Địa Long Tinh thanh âm vang vọng không trung, Lâm Tu ở nhận thấy được Địa Long Tinh sau khi rời khỏi cũng là sửng sốt. Linh quả? Cái gì linh quả? Lâm Tu trầm tư một hồi nói. Chẳng lẽ đó chính là La Thành mục đích? Nghĩ đến đây, Lâm Tu vội vàng đi tới tiểu đồng bên người, bóp nàng người chung. Gần chỉ là khiến người ngủ say dược vật. Kháp một chút người chung, liền đem tiểu đồng đánh thức. Ngay tiểu đồng thanh tỉnh lúc sau, vội vàng đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu ca ca u can sụ. Con sao lại thế này? Cái kia yêu quái đâu? Chạy. Lâm Tu nói. Không biết như thế nào, nó chính mình liền rời đi. A, chúng ta đây chạy nhanh đem các bạn học đánh thức, làm đại gia chạy đi. Ngay tiểu đồng nói, liền chạy nhanh đứng lên gọi người. Lâm Tu cũng không có nhiều lời gì, đi theo ngây tiểu đồng cùng nhau đem toàn ban người đều đánh thức. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, một đám người hoang mang rối loạn vội vội liền hướng tới đường cũ chạy lên. Tới thời điểm, một đám mệt đi không nổi tình huống đã biến mất không thấy, đều phảng phất lưu tường bôn bám vào người giống nhau, chướng ngại vật. không tồn tại. Ngay cả Sở Nam thân thể này suy nhược Trạch Nam đều bộc phát ra một cổ làm Lâm Tu nhìn với con mắt khác lực lượng tới. A, đang ở chạy vội, Lâm Tu nghe được phía sau một tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mộng Điệp ngã vào trên đường, một cái màu đen rắn độc chính bàn ở nàng trên đùi. Lâm Tu ca ca, mau cứu người a. Ngay Tiểu Đồng cũng nhìn đến Bạch Mộng Điệp bị rắn cắn, đối Lâm Tu kêu lên. Lâm Tu ngây người một chút, do dự một lát, lại vẫn là chạy qua đi, một phen bóp chặt rắn độc miệng, đem này quẳng tới rồi nơi xa. Bạch Mộng Điệp, ngươi sao như vậy không cẩn thận a? Tại đây núi lớn thượng bị rắn độc cắn được, kia cũng không phải là đùa giỡn sự, xuống núi đều đến vài tiếng đồng hồ đâu, chờ đưa ngươi đến bệnh viện, ngươi đều lạnh. Ngay Tiểu Đồng phòng ngủ Lý Liên mở miệng nói. Bạch Mộng Điệp lúc này cũng lộ ra sợ hãi biểu tình, duỗi tay lôi kéo Lâm Tu. Cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Lâm Tu ca ca. Ngay Tiểu Đồng nhìn Lâm Tu. Lâm Tu nghĩ nghĩ, mặc dù chính mình lúc này nói bất lực, người khác cũng trách không được chính mình, vừa không dùng chính mình động thủ tạo thành giết chóc, liền có thể diệt trừ cái này tuyên bố muốn đả thương hại Tiểu Đồng người, thật tốt sự tình. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. La Thành ý tưởng. Lâm Tu ca ca, ngươi đừng phát ngốc, lại vãn liền thật không cứu. Cũng không biết kia rắn độc rốt cuộc là cái gì chủng loại, liền như vậy một hồi công phu, Bạch Mộng Điệp trắng tinh cẳng chân từ miệng vết thương bắt đầu, dần dần hiện ra đen nhánh bộ dáng, hướng tới chung quanh lan tràn. Nghe được Ngây Tiểu Đồng thúc giục, Lâm Tu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính tốt xấu cũng là một cái mạng người. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lâm Tu trực tiếp ở trên người áo ngụy trang thượng kéo xuống một khối bố gần quấn quanh ở Bạch Mộng Điệp cẳng chân phía trên. Hiện tại yêu cầu đem độc huyết hút ra tới, ai tới? Lâm Tu đứng lên, nhìn về phía Trương Khải cùng Sở Nam. Bọn họ hai cái không phải vẫn luôn đều để ý xâm Bạch Mộng Điệp sao? Cái này có khả năng bắt được nàng phương tâm cơ hội, Lâm Tu cho bọn hắn sáng tạo. Chẳng qua Lâm Tu lại là đánh giá cao Trương Khải cùng Sở Nam hai người can đảm. Đối với hai người tới nói tán gái không sai, nhưng là muốn đáp thượng một cách mạng già đi tán gái, vậy quá không có lời. Ở núi sâu trang anh hùng đi cho người khác hấp độc huyết tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng công tác. Không chỉ là bọn họ hai cái, lớp học những cái đó ái mộ Bạch Mộng Điệp nam sinh cũng không có một cái nguyện ý đứng ra. Ta đến đây đi. Cuối cùng, vẫn là Sơn Thôn lớn lên Tô Nhễ đứng ra nói. Ai? Lâm Tu thất vọng lắc lắc đầu, liền Trương Khải cùng Sở Nam hai người như vậy còn tưởng tán gái. Chú định cơ khổ cả đời. Tính, việc này còn không tới phiên nữ hài tử thượng. Nói, Lâm Tu cúi đầu đem Bạch Mộng Điệp chân đại bộ phận độc huyết cấp hút ra tới. Kia xà độc tính, đích xác rất mạnh, đỏ tươi máu. Liền như vậy một lát trực tiếp bị cảm nhiễm thành thuần màu đen. Kia nhan sắc xem đến chung quanh một đám đồng học sắc mặt run rẩy không thôi. Lâm Tu ca ca, hảo xoáy. Ngay Tiểu Đồng ở một bên khen nói. Lâm Tu biểu tình nghiêm túc, đem cuối cùng một ngụm độc huyết phun ra. Làm xong này đó, Lâm Tu cũng không nhàn dối, chạy tới trong bụi cỏ mặt cúi đầu nghe thấy lên. Chung quanh đồng học một đám đều tò mò lên. Người này ở làm gì? Bạch Mộng Điệp từ Lâm Tu giúp nàng hấp độc lúc sau, biểu tình liền vẫn luôn ở vào giải ra hình thái. Kỳ thật ở vừa rồi cùng Lâm Tu một phen đối thoại lúc sau, Bạch Mộng Điệp cũng phát hiện chính mình đối Lâm Tu cũng không phải cái gì thích, chỉ là bởi vì Lâm Tu đối chính mình thái độ cùng người khác đối chính mình thái độ hoàn toàn không giống nhau, cho nên nàng mới có thể lấy một loại chứng minh chính mình tâm thái, muốn bắt được Lâm Tu tâm. Nhưng là tại đây một khắc, Lâm Tu ở Bạch Mộng Điệp trong lòng đã từ một cách muốn chứng minh chính mình mới muốn bắt được con mồi, biến thành một cách ở chính mình nguy cơ thời khắc, có thể không màng nguy hiểm đứng ra nam nhân. Tìm được rồi. Lâm Tu nhẹ giọng tự nói, từ trong bụi cỏ mặt rút ra một gốc cây cỏ dại. Kia cỏ dại thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, Lâm Tu trực tiếp đặt ở trong miệng nhai lên. Chỉ chốc lát cỏ dại đã bị nhai đến hy toái, đắp ở Bạch Mộng Điệp trên đùi. Lâm Tu ca ca, đây là cái gì thảo a? Ngây Tiểu Đồng ngồi xổm Lâm Tu bên người hỏi. Là xà tin thảo, chúng ta Đại Lương Sơn người thường xuyên dùng này thảo tới trị liệu xà độc. Xem như chúng ta nơi này đặc sản một loại trị độc thuốc hay. Tô Nhĩ nói kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Tu. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức xà tin thảo? Ngạch! Cái này kêu xà tin thảo. Ta không biết. Lâm Tu lắc đầu. Chẳng qua vạn vật tương sinh tương khắc, ở rắn độc nhiều địa phương, liền khẳng định sẽ có trị liệu xà độc giải dược. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta vẫn là chạy nhanh xuống núi đi, nếu là cái kia không mặt mũi yêu quái đuổi theo kia đã có thể phiền toái. Một bên Lý Liên nói. Chung quanh các bạn học, lúc này mới nhớ tới mặt sau còn có một cái yêu quái, một đám đều là nâng bước chạy lên. Bạch Mộng Điệp gian nan đứng lên, lung lay, ngay cả đều đứng không vững. Đưa Phật đưa đến Tây, ta có ngươi đi. Lâm Tu vỗ vỗ chính mình bả vai. Bạch Mộng Điệp nhấp nhấp môi. Cảm ơn ngươi. Lâm Tu lắc lắc đầu, không nói nữa. Đối với hắn tới nói, bất quá việc rất nhỏ. Ta thấu, không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy xúc sinh, ta nói như thế nào hảo tâm cứu người đâu, cảm tình là vì đem muội. Sớm biết rằng có thể bối Mộng Điệp nữ thần, ta liền thưởng, ai, sai thất cơ hội tốt a. Lăn con bê đi ngươi, vừa rồi làm hấp độc huyết. Ngươi không phải thối lui đến cuối cùng đi sao? Một đám nam đồng bào dùng một loại giết người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Lâm Tu, mặc dù là có một người, Lâm Tu tốc độ cũng như cũ so với bọn hắn mau. Ai, Lâm Tu thật đúng là đủ lớn mật, kia độc huyết đều dám hút, khó trách nhân gia có thể có nhiều như vậy muội tử. Trương Khải che lại cái trán thở dài, đối với Lâm Tu, hắn nhưng thật ra không có như vậy nhiều ven vét. Ngược lại là rất bội phục. Bất đồng với nam sinh bên này đại bộ phận đều là phun tào Lâm Tu, lớp học đại bộ phận nữ sinh nhìn về phía Lâm Tu ánh mắt đều là có chút mạo sao kim. Tuy rằng Lâm Tu lớn lên không giống những cái đó hoa dạng mỹ nam tuấn tiếu, nhưng là hắn sở làm này đó hành vi lại là mặt khác nam sinh căn bản so không được. Nữ nhân đều thích anh hùng sao? Chẳng qua Lâm Tu nhưng không đem chính mình trở thành anh hùng xem của quai web. U Can Su cứu Bạch Mộng Điệp chẳng qua là không hy vọng chính mình tâm trở nên quá mức lạnh nhạt. Dọc theo đường đi đi tới, phía sau Đại Lương Sơn đều sẽ thỉnh thoảng phát ra run rẩy. Hiển nhiên là kia địa long tinh ở tác quái. La Thành mục đích cũng rõ ràng. Lâm Tu ca ca, ngươi nói kia là huấn luyện viên đi nơi nào? Có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Ngây Tiểu Đồng đi theo Lâm Tu phía sau hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Hắn không phải bộ đội đặc chủng vương sao, khẳng định so chúng ta an toàn, lo lắng hắn làm gì? Lúc này La Thành, nhưng không có Lâm Tu đối Ngây Tiểu Đồng nói như vậy nhẹ nhàng. Trên người khoác cát lợi phục, bay nhanh ở núi rừng bên trong chạy trốn. Ở núi rừng gian tốc độ như cũ như trăm mét lao tới giống nhau. Không hổ đối hắn binh vương tên tuổi. Không bao lâu, liền lao xuống Đại Lương Sơn, đứng ở một rừng cây bên trong nghỉ xả hơi. Nguy hiểm thật a, không nghĩ tới kia quái vật cư nhiên trở về đến nhanh như vậy, nếu phản ứng chậm một chút, mệnh cũng chưa. La Thành nói, từ trong bao lấy ra một cái giống như quả đào giống nhau tiên quả. Liền vật nhỏ này cư nhiên có thể làm trình chấp sự như vậy trăm phương nghìn kế tưởng được đến. Không biết rốt cuộc là thứ gì. La Thành nói thầm một câu. Đột nhiên, La Thành bỗng nhiên quay đầu lại. Nghe thấy được núi rừng bên trong lác đác lưa thưa tiếng bước chân. La Thành bản năng ẩn nấp lên. Làm La Thành ngoài ý muốn chính là xuống núi cư nhiên là chính mình mang lên đi đám kia sinh viên. Bọn họ thế nhưng không chết. La Thành kinh ngạc nói thầm một tiếng. Ngay sau đó, La Thành ánh mắt liền phóng tới Lâm Tu trên lưng Bạch Mộng Khiết trên người. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Xuất ngoại phía trước, ở rừng núi hoang vắng chơi cách một đường đại minh tinh, giống như cũng man không tồi sao. La Thành liếm liếm môi nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Cướp đi trường sinh quả. Từ Đại Lương dưới chân núi tới Lâm Tu, đem Bạch Mộng Điệp từ trên vai buông. Nhìn xem di động có hay không tín hiệu, liên hệ người lại đây tiếp chúng ta. Lâm Tu nói. Bạch Mộng Điệp gật đầu, lấy ra di động liền phải liên hệ người. Một đám đồng học, lúc này một đám cũng đều lấy ra điện thoại, muốn đánh điện thoại liên hệ người lại đây. Các bạn học, các ngươi cũng chạy ra. Thật là lo lắng chết ta. Đúng lúc này, La Thành một bên kêu một bên chạy tới. La huấn luyện viên, vừa rồi ngươi đi đâu a? Vừa rồi ở trên núi, chúng ta thấy được một con yêu quái. Chính là quá dọa người, này rốt cuộc là địa phương nào a? Một đám học sinh tại đây loại hoảng loạn thời điểm, đối với La Thành cái này bộ đội đặc chủng binh vương tự nhiên là tương đương ỉ lại. La Thành gật gật đầu nói, là ta sai lầm, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, ai, vì kia đồng học bị thương sao? Tới, làm ta cõng ngươi trở về đi. Nói, La Thành liền nâng bước hướng Bạch Mộng Điệp đi qua. Bạch Mộng Điệp tuổi tuy nhỏ, nhưng là nàng cũng coi như là kiến thức quá không ít sóng to gió lớn. Đã sớm qua đối binh vương mù quáng sùng bái hoa si tuổi. Nhìn đến La Thành đối chính mình đi tới, Bạch Mộng Điệp theo bản năng hướng tới Lâm Tu phía sau nhích lại gần. Không cần, ta chính mình có thể đi. Khách khí như vậy làm gì, không có việc gì. La Thành cười như không cười nói trực tiếp đối Bạch Mộng Điệp đi qua. Làm hắn bối Bạch Mộng Điệp tùy tiện là có thể tìm một chỗ ném ra này đó học sinh, đến lúc đó chính mình muốn làm cái gì đã có thể không phải cái này nữ hoa hoa có thể phản kháng. Ui, nhân gia nói không cần, ngươi nghe không hiểu sao? Lâm Tu trực tiếp mở miệng nói. La Thành ánh mắt, lúc này mới phóng tới Lâm Tu trên người. Híp mắt. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Lâm Tu liếc La Thành liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng. Cùng ngươi nói bái, thế nào tưởng luyện luyện. Trên thực tế lấy Lâm Tu tính cách tới nói, là có thể không đồng thủ, liền tận lực sẽ không cùng người khác đồng thủ. Lâm Tu sở dĩ nói như vậy, này mục đích chính là La Thành trên người linh quả. Tuy rằng Lâm Tu không biết kia linh quả rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể làm địa long tinh như vậy để ý, khẳng định không phải cái gì bình thường mặt hàng đi. Hiện tại học sinh thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. La Thành hất hất đầu, cốt cách phát ra bùm bùm giòn vang. Lập tức liền phải xuất ngoại đổi cái thân phận sinh hoạt, La Thành thật đúng là không cần băn khoăn như vậy nhiều đồ vật cùng lắm thì đem nơi này học sinh toàn bộ giết chính là. Nghĩ ký này đó lúc sau, La Thành trực tiếp đối Lâm Tu một quyền đánh ra, hắn nắm tay ngón giữa hơi hơi nhô lên, mục tiêu thẳng chỉ Lâm Tu huyệt thái dương. Vừa ra tay, chính là giết người ký. Hắn động tác nhanh chóng, nhưng là Lâm Tu càng mau. Nện bước hơi chút hướng tả di động một chút, né tránh La Thành này một quyền, thuận thế dùng đầu vai trực tiếp đối La Thành ngực đụng phải đi lên. Cái gì? Lâm Tu động tác. Làm La Thành đôi mắt trừng lớn, cái loại này phản ứng tốc độ, sao có thể là một cái sinh viên có thể làm được. Phát hiện không đối khi, đã chậm, La Thành ngực bị Lâm Tu thật mạnh va chạm, chỉ làm hắn cảm giác yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người càng là bay ngược đi ra ngoài. Hai người ra tay động tác mau, kết thúc thời gian cũng mau. Làm những cái đó vốn định muốn tới khuyên can học sinh còn không có phản ứng lại đây. Này! Này liền xong việc. Không phải binh vương sao? Như vậy không trải qua đánh. Ta đi, Lâm Tu quá xoái, bộ đội đặc chủng đều đánh không lại hắn a. Không để ý tới các bạn học nói thầm, Lâm Tu trực tiếp nửa ngồi xổm La Thành bên người sờ soạng lên, chỉ chốc lát, ở La Thành bên hông vị trí lấy ra trường sinh quả. Còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ ngoạn ý đâu, kết quả chính là thứ này a. Nhìn trong tay mặt trường sinh quả, Lâm Tu vô ngữ nói. Này trường sinh quả, đích xác xem như dị quả, có thể đem người thọ nguyên trì hoãn 3 năm. Nhưng là thời gian này cũng không thể trồng lên, nói cách khác, một người chỉ có thể ăn một lần cái này trường sinh quả, ăn nhiều cũng liền không có hiệu quả. Lại nói tiếp, trường sinh quả cũng coi như hữu dụng, nhưng là Lâm Tu đã sớm ăn nỉ. Tuyệt thế trên đảo, này trường sinh quả căn bản là lạn đường cái giống nhau đồ vật, Lâm Tu chính là trở thành trái cây ăn. Tính có chút ít còn hơn không đi cấp tiểu đồng ăn. Lâm Tu nói thầm, đem trường sinh quả bỏ vào trong bao. Lâm Tu, ta cảnh cáo ngươi, này trái cây, không phải ngươi năng động chạy nhanh trả lại cho ta, bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. La Thành cắn răng nói. Lâm Tu cười một chút, nhìn La Thành nói. Nếu dám đoạt ngươi đồ vật kia khẳng định không sợ ngươi trả thù, ngươi lại nói, sẽ không sợ ta đem ngươi diệt khẩu à. Nghe được Lâm Tu nói, bổn chuẩn bị đem Trịnh Tử Phàm dọn ra tới hù dọa Lâm Tu, La Thành đem trong bụng nói lập tức nghẹn trở về. Nếu là biết chính mình sau lưng người là nói minh chấp sự, cái này Lâm Tu sợ hãi dưới, chỉ sợ thật sự sẽ đem chính mình diệt khẩu. Hắn lại như thế nào biết, với hắn mà nói cao không thể phàn chấp sự, đối với Lâm Tu tới nói căn bản liền để ở trong lòng tư cách đều không có. Đừng nói những cái đó liền nhập đạo đều không có chấp sự, nắm giữ băng linh dược hỏa Lâm Tu có thể uy hiếp đến hắn nhập đạo cảnh cũng có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Của quai web uucansu.com. Lâm Tu vỗ vỗ mông đứng lên đi tới ngay tiểu đồng bên cạnh. Tiểu đồng đi thôi, hồi trường học trước. Kia cái này huấn luyện viên đâu? Ngay tiểu đồng hỏi một câu. Lâm Tu lắc đầu nói. Không cần phải xen vào, không chết được. Một lần đặc thù quân huấn còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Chẳng qua hồi trường học lúc sau, một đám học sinh cũng không có thanh nhàn xuống dưới. Cũng là gia nhập trạm quân tư, phơi nắng đội ngũ bên trong. Chẳng qua huấn luyện viên người được chọn thay đổi, La Thành thỉnh cách nghỉ bệnh, làm một cách bình thường binh lính đến mang đội huấn luyện. La Thành, ngươi không phải cho ta nói trường sinh quả tới tay sao, trường sinh quả đâu? Một cách biệt thự bên trong, La Thành bị buộc chặt treo ở giữa không trung, lỏa lộ thân thể vết thương chồng chất, vẻ mặt âm trầm. Trịnh Tử Phàm trầm giọng tê gào lên. Trịnh chấp sự, ngươi nghe ta giải thích, vốn đang là tới tay, nhưng là làm cái kia kêu Lâm Tu học sinh cấp đoạt đi rồi. La Thành thanh âm suy yếu nói. Làm một người đệ tử đoạt đi rồi. Ha ha, đây là ngươi ở bộ đội đặc chủng huấn luyện nhiều năm như vậy thực lực đúng không? Liền cái học sinh đều không bằng đúng không? La Thành không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Trịnh Tử Phàm càng là sinh khí, lại là một roi quất đánh tới rồi La Thành trên người. Chấp sự đại nhân, vừa rồi ta đi mặt khác tam gia hỏi qua, bọn họ đều nói cái kia Lâm Tu không phải bọn họ người. Một cách ăn mặc đạo bào người trẻ tuổi đi vào nhà ở, đối Trịnh Tử Phàm nói. Trịnh Tử Phàm thanh âm trầm thấp nói. Ta điều kiện, ngươi cho bọn hắn đề ra sao? Đề qua, chẳng qua bọn họ như cũ một mực chắc chắn người không phải bọn họ phái tới. Xem ra còn thật có khả năng không phải bọn họ ba cái gia hỏa làm, đó là ai? Nào cổ thế lực phái tới đối phó ta người? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Chiêu hiền đãi sĩ. Chấp sự, ngài nói có thể hay không là đà chủ hắn lão nhân ra. Kia trung niên nam tử nhỏ giọng đối Trịnh Tử Phàm nói. Trịnh Tử Phàm mí mắt nhảy dựng, ở hắn xem ra, này cũng không phải không thể nào sự tình, mà là phi thường có khả năng. Chính mình nếu trì hoãn dương thọ thật sự đạt tới nhập đạo cảnh như vậy uy hiếp lớn nhất chính là ai? Còn không phải là lên đỉnh đầu thượng cái kia đà chủ sao? Lo lắng cho mình vị trí ngồi không yên, đà chủ hoàn toàn có lý do ra tay ngăn cản kế hoạch của chính mình. Nghĩ tới nơi này Trịnh Tử Phàm đáy lòng phát lạnh, hít sâu một hơi. Mặc kệ có phải hay không người của hắn cho ta phái người đi diệt trừ cái kia Lâm Tu, nếu vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể đoạt lại trường sinh quả. Nhưng nếu tên kia là đà chủ đại nhân thủ hạ người, vận dụng nói minh thế lực tới đối phó hắn, không khỏi có chút không quá thực tế. Thủ hạ người kiến nghị nói. Trịnh Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Cho ta liên hệ tà tu những cái đó sát thủ, chỉ cần là đỉnh cấp sát thủ, đều cho ta liên hệ một lần. Minh bạch kia, người này đâu? nói chuyện bên trong, nhìn về phía cột vào không trung La Thành. Trịnh Tử Phàm nói, một chút việc nhỏ đều làm không xong phế vật, lưu trữ làm gì, ngươi xử lý rớt là đến nơi. Nói Trịnh Tử Phàm liền đi ra ngoài. Nghe được muốn xử lý chính mình, La Thành tức khắc kinh hoàng kêu lên. Chấp sự đại nhân, không cần, lại cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một lần cơ hội. Vốn dĩ trở về thành thành thật thật giao thượng trường sinh quả, liền có thể đến nước ngoài quá đời trước vô ưu vô lự sinh hoạt, đến lúc đó, muốn nhiều ít mỹ nữ không có. Chính mình cố tình muốn bị ma dù ám ảnh muốn đối Bạch Mộng Điệp động thủ, rơi vào này phiên kết cục. Ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Tu cầm hai bình thủy đi tới đổ mồ hôi đầm đìa ngay tiểu đồng bên cạnh. Nhà uống miếng nước đi. Thời tiết này quá nhiệt. Ngay tiểu đồng nhiệt thè lưới nói. Lâm Tu cũng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời cao quải thái dương, khó trách quân huấn xong học sinh một đám đều cùng than đen giống nhau, không phải không có nguyên nhân. Lâm Tu, Lôi Thúc ở cổng trường khẩu chờ ngươi, có chút việc tìm ngươi. Bạch Mộng Điệp lúc này đi tới đối Lâm Tu nói. Lâm Tu suy nghĩ một chút, Lôi Nhất Minh tới nơi này chỉ sợ là muốn nói cho chính mình đại dương minh mông tin tức. Trong lòng kích động, Lôi kéo ngay tiểu đồng tay. Cùng ta tới, nói không chừng đại dương minh mông kia tiểu tử có tin. Ngay tiểu đồng vừa nghe, cũng bất chấp uống nước, đi theo Lâm Tu liền hướng tới cổng trường khẩu chạy tới. Lôi Nhất Minh mang một cái kính đen, đảo cũng không chỉ là hắn một người, ở hắn bên cạnh còn có một cái hơn 30 tuổi nam tử. Cái kia học sinh chính là Lâm Tu. Bạch Nghĩa đánh giá cẩn thận đi tới Lâm Tu, muốn nhìn xem làm nhà mình lão gia tử như vậy để bụng người, rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người. Chẳng qua vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm giác Lâm Tu chỉ là một cái bình thường học sinh, một chút đặc thù địa phương đều không có. Ân. Lôi Nhất Minh cùng Bạch Nghĩa quan hệ, giống như cũng chẳng ra gì, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Đi đến phủ cận, Bạch Nghĩa liền vươn tay. Ngươi hảo, ta là Bạch Nghĩa. Ăn, Lâm Tu. Lâm Tu cũng coi như là lễ phép tính cùng hắn nắm tay gật đầu trả lời. Lôi đại thúc A, có phải hay không có đại dương minh mông ca tin tức? Ngay tiểu đồng vẻ mặt kích động đối Lôi Nhất Minh hỏi. Lôi Nhất Minh nhíu nhíu mày nói. Tính có, nhưng cũng không tính có đi. Ngạch. Lời này nói như thế nào? Lâm Tu kỳ quái hỏi một câu. Bởi vì chúng ta treo giải thưởng tiền thưởng rất cao, cho nên có rất nhiều người cho chúng ta cung cấp manh mối, chỉ là phù hợp điều kiện, liền có mười mấy cái, chúng ta cũng không thể xác định rốt cuộc có phải hay không các ngươi nói cái kia đại dương mênh mông, chỉ có thể cho các ngươi chính mình đi nhận một chút. Lôi Nhất Minh nói. Lâm Tu có chút sững sờ, không nghĩ tới tình huống như vậy, quả nhiên vẫn là cùng Bạch gia như vậy thế lực lớn hợp tác mới hảo a, chính mình tìm một cách đại dương minh mông đều đủ lao lực, nhân gia lúc này mới bao lâu công phu trực tiếp cấp chính mình tìm ra mười mấy cái, làm chính mình đi chọn người là đến nơi. Hiện tại qua đi sao? Lâm Tu hỏi câu. Xem ngươi đi, nếu không có thời gian hôm nào cũng đúng. Lôi Nhất Minh nói. Lâm Tu trực tiếp lắc đầu. Không cần hôm nào, liền hôm nay ta đi xin nghỉ đi. Ăn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Tu mang theo ngay tiểu đồng liền hướng tới trong trường học mặt đi đến. Lâm Tu ca ca, ta và ngươi cùng đi đi. Ngay tiểu đồng nói. Lâm Tu lắc đầu. Tính, ngươi tiếp tục ở trường học chờ ta là được, ta đi đem đại dương minh mông cho ngươi lãnh trở về. Thời tiết nhiệt đã chết, lười biếng loại chuyện này, ngươi đều không mang theo ta cùng nhau. Ngay tiểu đồng bĩu môi nói. Lâm Tu một phách cái chán. Hắc, ta còn kém điểm đã quên cho ngươi ăn cái thứ tốt. Gì à? Lâm Tu đem trong bao mặt trường sinh quả móc ra tới đưa cho ngay tiểu đồng. Đây là gì à? Ngay tiểu đồng nhìn giống quả đào giống nhau trường sinh quả kỳ quái hỏi. Ngươi đừng động là gì, ăn chính là, có thể dưỡng nhan nga. Lâm Tu nhướng nhướng mày nói. Lời này thật cũng không phải Lâm Tu biến ra lừa ngay tiểu đồng, trường sinh quả thật là có chú nhan hiệu quả, chẳng qua ở gia tăng thọ nguyên loại này chủ yếu dưới tác dụng chú nhan khiến cho người có chút không quá coi trọng. Chỉ cần là nữ hài tử, liền không có không chú ý chính mình dung mạo, Ngây Tiểu Đồng cũng không ngoại lệ, nghe được Lâm Tu nói lúc sau, Ngây Tiểu Đồng một ngụm cắn ở trường sinh quả thượng. Làm nàng kỳ quái sự, này trường sinh quả thoạt nhìn như là quả táo, nhưng là ăn lên lại không phải như vậy một chuyện. Vào miệng là tan, biến thành một cổ mát lạnh thấu triệt cảm giác thổi quét toàn thân. Ngay cả huấn luyện một buổi sáng mệt nhọc, cũng phảng phất biến mất không thấy. Này trái cây, hảo thần kỳ a! Ngây Tiểu Đồng kinh ngạc nói. Lâm Tu cười cười, tìm Vương Tiểu Phương xin nghỉ đi. Vương Tiểu Phương người này, nhưng thật ra khá tốt nói chuyện, Lâm Tu biên một cái lý do, liền thỉnh đến giả. Cũng chính là mười tới phút tả hữu, Lâm Tu liền lại một lần về tới cổng trường khẩu. Đi theo Lôi Nhất Minh Bạch Nghĩa cùng nhau ngồi xe đi tới Bạch Gia biệt thự cao cấp. Bạch Gia biệt thự cao cấp là tu ở một cái khu biệt thự bên trong. Bất đồng với bình thường khu biệt thự, này Bạch Gia biệt thự cao cấp chiếm địa diện tích cực đại, chỉ sợ tương đương với mười mấy đại hình biệt thự. Nói là tòa nhà càng như là một tòa lâu đài. Chiếc xe chạy đến Bạch Gia biệt thự cao cấp cửa, Lâm Tu liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng luyện công phục lão nhân đứng ở cửa. Lão gia tử. Hắn cư nhiên tự mình ra tới. Bạch Nghĩa thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình cổ quái vô cùng. Có thể làm nhà mình lão gia tử ra tới nghênh đón, chỉ sợ cũng chỉ có tỉnh hải quan trường tối cao kia một hai người đi, cái này Lâm Tu, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Còn không phải là cứu Bạch Mộng Điệp một lần sao, cũng không đến mức làm lão gia tử như thế đối đãi đi. Bạch Nghĩa kỳ quái, Lôi Nhất Minh lại không có một chút kỳ quái cảm giác, Bạch Diệu Đông có thể đem Bạch gia phát triển đến bây giờ như vậy nông nỗi, không có khả năng không có một chút ánh mắt. Đối với chân chính có người có bản lĩnh, căn bản là sẽ không để ý chính mình kia cái gọi là thân phận địa vị, chiêu hiền đãi sĩ, không ngoài như vậy. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Hẳn là tìm ai? Ha ha, vị này chính là Lâm Tu tiểu huynh đệ đi, tuổi còn trẻ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, hậu sinh khả úy. Bạch Diệu Đông đôi tay phía sau lưng, trên mặt lộ ra hòa ái mỉm cười. Lâm Tu nhìn Bạch Diệu Đông. Ngươi là? Ta là Mộng Điệp nha đầu gia gia, cũng là Bạch gia tộc trưởng Bạch Diệu Đông. Nga. Lâm Tu gật gật đầu. Người đâu? Đều ở đâu, mang ta đi nhìn xem đi. Cùng ta bên trong thỉnh. Bạch Diệu Đông vung tay lên, hắn đối đãi Lâm Tu thái độ thật giống như đối đãi cùng thế hệ thái độ giống nhau, căn bản không có bãi một chút phủ. Đi vào Bạch gia phòng khách, chỉ thấy bên trong đứng không ít người. Lão nhị Bạch Võ, Bạch Mộng Khiết, còn có một chúng Bạch gia tiểu bối đều ở trong phòng. Nhìn đến cái này tư thế, Bạch Nghĩa trong lòng cũng là thằng phiếm nói thầm, thượng một lần tỉnh một tay tới trong nhà làm khách, cũng chính là cái này đãi ngộ đi. Kỳ thật Bạch gia, thật đúng là không có người rảnh rỗi, lão đại Bạch Dũng Tòng Quân, hiện tại đã là quân khu thiếu tướng. Lão nhị Bạch Võ tắc phụ trách xử lý gia tộc xí nghiệp, lão tam Bạch Trung làm chính trị, cũng là tỉnh hải một người quan lớn, lão tứ Bạch Nghĩa không cần nhiều lời, chuyên môn phụ trách xử lý trong nhà hắc đạo võng. Một đại gia tộc chính là muốn như vậy toàn phương diện phát triển mới có thể chạm đến ổn chạm lâu. Lâm tiên sinh ngươi hảo. Bạch Võ cùng Bạch Trung hai người đều đi lên cùng Lâm Tu nắm tay. Tuy rằng bọn họ cùng Bạch Nghĩa giống nhau không rõ ràng lắm Lâm Tu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, nhưng là chỉ bằng vào lão gia tử như vậy coi trọng, liền cũng đủ làm cho bọn họ khách khách khí khí. Tuy rằng Bạch Diệu Đông đã không còn cụ thể quản lý Bạch gia sự tình, nhưng là hắn lại có một loại cách nhìn đại cục, một đôi tuệ nhãn chưa từng nhìn lầm hơn người. Người khác khách khí, Lâm Tu cũng là gật gật đầu. Các ngươi hào. Bạch Võ thượng một lần Lâm Tu liền gặp qua Bạch Trung, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, tây trang dày da, trên mặt mang theo đạm cười, có một loại thượng vị giả khí chàng. Trong nhà đã lâu không như vậy náo nhiệt qua, đáng tiếc lão đại ở bộ đội không có thời gian trở về. Bạch Diệu Đông lắc lắc đầu cảm thán một câu. Phụ thân, vẫn là trước mang Lâm tiên sinh đi xem đám kia người có phải hay không hắn bạn tốt đi. Bạch Võ nói. Bạch Diệu Đông gật đầu ở phía trước tự mình dẫn đường. Ở Bạch gia biệt thự cao cấp bên trong chuyển động nửa ngày, Lâm Tu đi theo Bạch Diệu Đông cùng nhau đi tới một cái bên thính. Này nhà ở quả thực là quá lớn, Lâm Tu trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán, Lưu Chí Huy ở Tân Hải thì liền tính là phi thường có tiền, nhưng là cùng Bạch gia một đối lập, cách cục vẫn là có vẻ có chút nhỏ. Ở bên đại sảnh mặt trên sofa, ngồi không ít người. Lâm Tu cùng Bạch Diệu Đông vừa đi vào nhà, đám kia người liền dũng đi lên. Lâm Tu, là ta a, ta chính là Đại Dương Minh Mông. Lăn con bê, ta mới là Đại Dương Minh Mông. Ngươi hảo hảo xem, ta là Đại Dương Minh Mông a, chẳng qua phía trước ta bị người đánh một buồn côn, mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ ngươi. Hảo xào, ta cũng mất trí nhớ. Một đám người díu dít ầm ĩ, làm Lâm Tu mày đều không tự chủ được nhíu lại. Này Ni Ma, là một đám khất cái sao? Trên thực tế Lâm Tu thật đúng là không có đoán sai, này thật đúng là chính là một đám khất cái. Vốn dĩ chỉ là phù hợp điều kiện bị bắt được đến Bạch gia tới, ngay từ đầu là sợ hãi, nhưng theo sau nghe nói là một cái kêu Lâm Tu người ở tìm Đại Dương Minh Mông. Bọn họ tâm tư đều sinh động lên. Có thể làm Bạch gia như vậy quái vật khổng lồ hỗ trợ, khẳng định không phải người bình thường a, nếu chính mình bế lên này đùi, về sau còn sầu ăn mặc sao? Vì thế, liền có hiện tại một màn này. Thậm chí có một ít người đem chính mình đầu tóc đều cạo hết, gắt gao chỉ là nghe nói muốn tìm cái kia Đại Dương Minh Mông là cái đầu chọc. Lâm tiên sinh, ngươi nhìn xem có ngươi bằng hữu sao? Bạch Diệu Đông ở một bên hỏi một câu. Lâm Tu ở vào cửa lúc sau, ánh mắt ngay lập tức quét một bên, ngay sau đó thất vọng lắc lắc đầu. Không có, bọn họ đều không phải. Này! Bạch Diệu Đông cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Toàn bộ tỉnh Hải, phù hợp Lâm Tu điều kiện người trên cơ bản đều bị Bạch gia đưa tới nơi này. Vốn dĩ Bạch Diệu Đông tin tưởng tràn đầy, muốn bán cái hào cấp Lâm Tu, lúc này cư nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Tu lắc đầu thở dài một tiếng. Tính các ngươi Bạch gia cũng tận lực, tóm lại vẫn là cảm ơn các ngươi. Hẳn là ngươi cứu Mộng Điệp nha đầu một mạng. Bạch Diệu Đông khách khí một câu. Lâm Tu cũng là hết chỗ nói rồi, Đại Dương Minh Mông cái kia tiểu tử rốt cuộc chạy đi đâu. Như vậy đi, ta tiếp tục phái người tìm, chẳng qua tìm được cơ hội, khả năng có chút xa vời, Lâm tiên sinh phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bạch Diệu Đông lắc đầu nói, ân. Lâm Tu gật đầu. Nếu không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Ngồi ăn cái cơm xoàng lại đi. Bạch Diệu Đông mới nói. Bạch Diệu Đông trên thực tế tìm Lâm Tu thật là có điểm sự tình, vốn dĩ tưởng giúp Lâm Tu tìm được người thừa dịp hắn tâm tình tốt thời điểm nói ra. Không nghĩ tới hiện tại người không có tìm được, chính hắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Lâm Tu nhìn Bạch Diệu Đông biểu tình liếc mắt một cái, mở miệng nói. Làm sao vậy? Có việc cứ việc nói thẳng đi. Bạch Diệu Đông thấy chính mình ý đồ bị Lâm Tu nhìn thấu, cũng là phất phất tay, làm phía sau người cùng những cái đó khất cái đều lui ra. Chỉ chốc lát, toàn bộ bên thính chỉ còn lại có hai người. Lâm tiên sinh, bản lĩnh của ngươi Tiểu Lôi cũng cùng ta nói rồi. Ta đại nhi tử Bạch Dũng có chút việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Bạch Diệu Đông nói. Bạch Dũng. Lâm Tu sườn sốt. Ân. Bạch Diệu Đông gật đầu, vẻ mặt tha thiết nhìn Lâm Tu. Lâm Tu không cần nghĩ ngợi nói. Lúc trước ta giúp các ngươi bảo hộ Bạch Mộng Điệp một lần, lại nói tiếp cũng coi như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu là cái gì thuận tay tiểu vội, ta nhưng thật ra có thể giúp. Nhưng nếu liên lụy đến quân đội kia vẫn là thôi đi. Lâm tiên sinh có điều kiện gì, ngươi có thể cứ việc đề, chỉ cần chúng ta Bạch gia có thể làm được. Bạch Diệu Đông vỗ bầu ngực. Bạch gia hiện tại tuy rằng nói xem như tỉnh hải quái vật khổng lồ, nhưng chân chính hỗn đến tốt nhất, chính là lão đại Bạch Dũng. Nếu Bạch Dũng ra chuyện gì kia Bạch gia có thể hay không tiếp tục tồn tại đều là một vấn đề. Điều kiện gì đều có thể đề. Liền cá nhân đều tìm không thấy, còn trông cậy vào các ngươi có thể giúp được với ta gấp cái gì a? Lâm Tu cười như không cười nói. Một câu đem Bạch Diệu Đông sặc đến nói không ra lời. Lâm Tu tiếp tục nói. Được rồi đi, nhà ngươi cái kia Bạch Dũng, có chuyện gì, đi tìm nói minh đi, nói minh cùng Hoa Hạ quan hệ thiên ti vạn lũ, hắn cái kia thân phận người, nói vậy nói minh cũng sẽ không buông tay mặc kệ. Bạch Diệu Đông sắc mặt có chút khó coi, lẩm bẩm nói. Lâm tiên sinh, ngươi không phải nói minh người. Ta là tu luyện giả, nhưng cũng không phải sở hữu tu luyện giả, đều là nói minh người đi. Lâm Tu trả lời. Ai? Bạch Diệu Đông thở dài. Nếu phải đối phó nhà ta lão đại người, chính là nói minh người kia lại hẳn là tìm ai hỗ trợ.